Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, bồi dưỡng thị trường. Chỗ ở cái này bị mấy chục triệu người xem nhìn chăm chú, lễ trao giải hiện trường. Tránh thức hội cảm giác nhàm chán buồn tẻ, căn bản sẽ không có mấy cái. 3 giờ thời gian lộ ra nhanh chóng, theo càng ngày càng nhiều trọng yếu giải thưởng ban phát. Nhà hát trong đại sảnh vô luận có biết không hiểu một số nội tình người đều phát hiện. Trừ chiếc dương cầm nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng cùng một cái phim nước. Ngoài hay nhất tiểu kim nhân, Daenerys Entertainment năm nay toàn bộ 23 cái đề danh. Cơ hồ toàn bộ thất bại. Sau cùng hai đại hạng cân nặng giải thưởng, đạo diễn xuất sắc nhất, ngoài dự liệu nhưng lại trong dự liệu địa. Rơi vào The Prince of Tide Barbara Streisand trên thân. Vị này lấy âm nhạc người xuất đạo, lấy diễn viên thành danh, lại đổi nghề đạo diễn đa tài đa nghệ nữ. Ngôi sao, trở thành Hollywood trong lịch sử vị thứ nhất nữ tính Oscar đạo diễn xuất sắc nhất người đoạt. Được, ngay sau đó phim điện ảnh xuất sắc nhất. Đồng dạng bị The Prince of Tide đoạt được. Tổng hợp xuống tới. The Prince of Tide lấy 8 hạng đề danh cùng phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, tốt nhất nghệ thuật hiệu quả 6 tòa tiểu kim nhân, trở thành thứ 64 giới Oscar lễ trao giải phía trên lớn nhất người thắng lớn. Năm nay Oscar chi sau Gucci Party cùng Ygritte Môn hộ hợp tác. Địa điểm lựa chọn Beverly Hills Hilton khách sạn, toàn lực đầu nhập thông tin phục vụ về sau, cơ hồ lũng đoạn lấy World Wide Web người sử dụng nội dung tiếp lời Ygritte Môn hộ. Bất chi bất giác đã trở thành Bắc Mỹ lớn nhất tin tức trọng yếu thông tin bình đài một trong. Nicole Kidman cùng rất nhiều muốn đuổi vãng cổ trì party ngôi sao không sai biệt lắm thời gian. Đến thông suốt Hilton khách sạn, đi vào truyền thông khu. Vừa mới bắt gặp buổi chiều cùng rời đi phi trường Joan Severin đứng tại truyền thông tường. Trước chụp ảnh, muốn đến Cindy Crawford cùng Linda Evangelista hẳn là cũng đã đến. Bởi vì cuối tuần kinh lịch, đến cùng vẫn còn có chút tiểu xấu hổ. Chỉ là lễ phép cùng Joan Severin gật đầu ra hiệu. Joan Severin đập hết chiếu. Cũng chỉ là hướng Nicole cười cười. Không có đáp lời ý tứ. Quay người hướng party đại sảnh đi đến. Party hiện trường tuyển tại giải quả cầu vàng lễ trao giải thường dùng phòng yến hội. Đủ để dung nạp chen chúc mà khách. Đang cùng một vị trung niên trò chuyện cái gì ICM tổng giám đốc Jeffrey Burke nhìn đến Joan Severin xuất hiện. Cùng đối phương bắt chuyện một câu. Thì hướng Severin bên này đi tới. Joan, người tối nay thật là xinh đẹp. Há, cảm ơn. Joan Severin lễ phép cùng Jeffrey Burke ôm cái. Rõ ràng cũng cảm giác được vị này ICM người phụ trách đối nàng thái độ biến hóa. Trước kia vị này cao quản cũng sẽ không đối nàng khách khí như vậy. Bắt chuyện một câu, Jeffrey Burke liền nói. Có kiện sự tình, cái kia bộ Lake Consequence ta đã để Adam giúp ngươi thoái thác. Ngươi cần phải tiếp tục tại chủ lưu phim thương mại phía trên nỗ lực một chút. Mà không phải loại này nhẹ vốn diễm tình mạnh. Joan Severin lúc đầu nếm thử mấy cái bộ phim. Vô luận là lúc đầu See No Evil, Hear No Evil, vẫn là Mel Gibson Chim Sợ Cành Cong. Đều là vô cùng chủ lưu màn ảnh lớn thương nghiệp điện ảnh. Bất quá, giống nàng dạng này một cái bình hoa lớn. Hollywood lưu cho nàng không gian phát triển thật không lớn. Trà trộn cái vòng này mấy cái năm trôi qua đều không có quá tiến nhanh phát triển. Joan Severin đã triệt để không cho là mình sẽ có Rene Russo như thế vận khí. Cái này mới quyết định tham diễn mấy năm gần đây bởi vì Basic Instinct mà phi thường lưu hành. Thậm chí tràn lan kinh dị diễm tình mạnh. Người mẫu xuất thân nàng. Đối với trần trụi thân thể cũng không có khó như vậy lấy tiếp nhận. Đương nhiên, có cơ hội theo hồi chủ lưu. Nàng khẳng định cũng không tệ qua. Chỉ là, đã đập hết cái kia bộ gần như mang thai. Nàng và năm đó Charlie Thiên Sứ Nữ Ngôi Sao Thản Á Robert đi ra diễn. Tiêu chuẩn thực cũng phi thường lớn. Jeffrey Burke hiển nhiên cũng nghĩ đến sự kiện này. Tiếp tục nói, còn có cái kia bộ gần như mang thai. Ta mới vừa cùng New World Picture Danny Morris tán gẫu qua. Hắn hội nếm thử tại Anna công ty tiếp xúc mua xuống bộ phim này quyền phát hành. Không dùng. Jeffrey Berg lại nói cái gì? John Severin thì hiểu được. New World Picture mua xuống gần như mang thai quyền phát hành về sau. Simon Westerus liền có thể tùy tiện ảnh hưởng đến bộ phim này phát hành. Thậm chí trực tiếp đóng băng đều chỉ là một câu sự tình. Chỉ là, John Severin có thể không có ý định cùng Simon liên hệ đóng băng rơi gần như mang thai. Ở chung một cái cuối tuần, nàng nhiều ít cũng giải một số cái kia tiểu nam nhân tính cách. Nếu như nàng mở miệng, đối phương có lẽ sẽ thật làm như thế. Nhưng, sau đó đại khái là không có sau đó. Huống chi, Hollywood chính thức không có lộ ra nữ ngôi sao. Đại khái cũng không có mấy cái. Sử Thái Long thành danh trước. Thậm chí ngay cả phim người lớn đều đập qua đây. Bất quá, nghe lấy Jeffrey Berg an bài. John Severin vẫn là nói. Cảm ơn ngươi, Jeffrey. Ta biết nên làm như thế nào. Jeffrey Berg cười cười. Nói, nếu như ngươi nguyện ý lời nói. Tiếp xuống tới ta có thể tự mình đến giúp ngươi làm đại diện. Ta tin tưởng ngươi tiềm lực phát triển cũng không so Rene kém. Đồng dạng là người mẫu xuất thân. Rene Russo dựa vào Goodfellas cầm tới Oscar nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đề danh. Lại tham diễn Spielberg boom tấn công viên kỷ Jura. Có thể nói đã thành công thoát khỏi bình hoa thân phận. Sau này giữ gốc cũng sẽ là hàng hai. ICM tổng giám đốc tự mình làm chính mình người đại diện. John Severin đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cindy Crawford năm ngoái liền đem chính mình kinh doanh hợp đồng chuyển tới ICM chủ tịch Marvin Josephson nữ nhi Nancy Josephson trong tay. ICM không giống giao nhau đại diện CAA. Mà vẫn như cũ là truyền thống nhân tài đại lý công ty cơ cấu. Cấp bậc càng cao người đại diện, trong tay tư nguyên cũng càng nhiều. Hào phóng địa đưa tay tới. John Severin nói, như vậy, Jeffrey, về sau liền muốn ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Jeffrey bước cùng Severin nắm ra tay, cười nói, thực trong tay của ta thì có mấy cái tương đối thích hợp ngươi nhân vật. Đương nhiên, hiện tại là party. Vẫn là thỏa thích hưởng thụ a. Chúng ta ngày mai đến công ty bàn lại. Hai người tán gẫu qua vài câu. Jeffrey bước liền đi hướng chỗ hắn. John Severin như thế bắt mắt một cái mục tiêu. Nguyên bản đương nhiên là không thiếu hụt nam nhân quay chung quanh. Chỉ là, thứ sáu sự tình đại khái đã truyền ra. Trong ngắn hạn khẳng định là không có nam nhân dám cùng nàng bắt chuyện. Có thể cảm giác được cái kia thực chất bên trong đạm mạc tiểu nam nhân đối với các nàng cũng không. Có bao nhiêu ý muốn sở hữu. Nhưng là, người khác hiển nhiên sẽ không như thế cho rằng. Gucci Party, loại trường hợp này trêu chọc Westerners nữ nhân. Đại khái là không muốn tại Hollywood lan lộn. Theo đi ngang qua trong tay người hầu bàn lấy một ly sâm panh. John Severin nhìn hai bên một chút. Trực tiếp hướng Daenerys Entertainment CEO Amy Pascal bên kia đi đến. Ngược lại là không nghĩ tới mượn dùng cái nào đó tiểu nam nhân tình thế cáo mượn oai hổ cái gì. Chỉ muốn thừa dịp hiện tại cơ hội. Cùng vị này Hollywood quyền thế rất lớn nữ cao quản trò chuyện vài câu. Tổng không có chỗ xấu. Mấy năm trước, nàng muốn tham dự lúc này loại này cấp bậc party có thể cũng không dễ dàng. Đi vào Amy Pascal cách đó không xa, nhìn đến đối phương chính biểu lộ nghiêm túc cùng một cái hơn 30 tuổi nam tử thảo luận cái gì. John Sayip Luân kiên nhẫn không có lập tức tiến lên. Simon ý tứ, đèn lồng đỏ treo cao lấy được phần thưởng. Đây là một cái rất cơ hội tốt. Chúng ta nhất định muốn thừa cơ đẩy mấy cái bộ phim đến Trung Quốc thị trường. Người tiếp xuống tới tự mình cùng Trương bọn họ bay một chuyến đại dương bờ bên kia a. Nhớ kỹ, chúng ta không truy cầu hồi báo, chỉ là bồi dưỡng một loại khả năng tính, giống Hasbro miễn phí đưa tặng Transformer phim hoạt, hình như thế sao? Dĩ nhiên không phải, dù là chỉ là tượng trưng giá cả, chúng ta cũng không thể tặng không? Nhưng là, Amy, ta vẫn cảm thấy, dùng Batman, khai chiến thời khắc, Nhân quỷ tình vị Ghost cùng Toy Story, cái này ba bộ phim gần như miễn phí địa đi khai thác thị trường, thật sự là quá đáng tiếc. 5 năm hoặc là 10 năm sau, mà người cảm thấy những thứ này phim còn có thể lại đăng nhập rạp chiếu phim kiếm tiền sao? Có thể phát hành băng ghi hình hoặc là bán ra truyền hình tiếp sóng. Quốc gia kia tình hình, người cảm thấy khả năng sao? Amy Pascal lắc đầu, lại trịnh trọng dặn dò. Người trước khi rời đi, tốt nhất lại cùng Simon nói chuyện. Sự kiện này, Simon so người tưởng tượng còn coi trọng hơn. Ta minh bạch, Mark Belfort nhớ tới chính mình. Lão bản hội tiếng Hoa sự tình, nghiêm túc gật đầu. Hai người chính trò chuyện, chú ý tới Joan Severin thỉnh thoảng nhìn về phía hắn cùng Amy bên này. Mark Belfort nhận ra đây là chính mình lão bản gần nhất đường viên. Hướng đối phương khẽ gật đầu cười dưới, thì chủ động đi ra. Amy Pascal thực cũng chú ý tới Joan Severin. Đợi đối phương đến gần, chủ động thân thủ hô. Người tốt, Severin nữ sĩ. Người tốt, Pascal nữ sĩ. Nếu như không để ý lời nói, người có thể gọi ta Joan. Joan Severin cùng Amy nắm chắc tay, vẫn không quên xu nịnh nói. Rất tuyệt party. Đúng vậy à, hy vọng ngươi chơi vui sướng. Amy nên câu, lại chủ động tìm đề tài nói. Người bộ này lễ phục thật là xinh đẹp. Cái nào tấm bảng? Chính ta thiết kế làm theo yêu cầu. Oa nga, vậy liền quá khiến người ngoài ý. Hai nữ nhân tùy ý nói chuyện phiếm một hồi. Amy sau cùng trần chờ dưới, vẫn là đưa một tấm danh thiếp cho Severin. Sophia Fisi trong đám người xã giao một vòng. Đi tới lúc, Joan Severin đúng lúc theo Amy bên người đi ra. Dò xét liếc một chút Severin bóng lưng. Sophia hiếu kỳ nói. Amy, vừa mới là ai à? Sophia hiển nhiên cũng không biết nào đó người đường viên. Đã như vậy, Amy đương nhiên sẽ không lắm miệng. Chỉ là nói, một vị nữ ngôi sao tới chào hỏi. Há, Sophia cũng không có suy nghĩ nhiều, vẫy chào gọi tới bồi bàn, đổi một ly rượu đỏ. Lại đúng Amy nói, mới vừa cùng Nancy nói chuyện phiếm, chúng ta đột nhiên đang nghĩ, muốn hay không đem sang năm Gucci party đổi thành Melisandre party. Dạng này tự hồ càng tốt hơn một chút. Amy cười nói, như thế tới nói, Melisandre, Ygritte, Daenerys, ba cái nữ nhân thì đầy đủ. Sophia không nghĩ tới cái này một gốc dạ, lúc này cũng cảm thấy thú vị. Nói, đúng vậy à, nếu như tính luôn xét xây lời nói, cũng là bốn nữ nhân. Amy ánh mắt cổ quái ngắm Sophia liếc một chút. Xác thực, thật là khéo. Sophia bén nhạy chú ý tới Amy biểu tình biến hóa. Hồ nghi nói, làm sao rồi? Không có gì, nhất định là có chuyện gì gạt ta. Sophia nói, lại dò xét Amy vài lần. Đột nhiên hỏi, liên quan tới Simon, muốn biết lời nói, người tự mình đi hỏi hắn, ta mới sẽ không hỏi. Muốn hỏi cũng là Jenny sự tình. Sophia nhún nhún vai, chú ý tới đại sảnh cửa vào hai vị cao gầy cô nàng xuất hiện. Nhân tiện nói, thì dạng này, Naza các nàng đến, ta cùng các nàng tâm sự CK đại sứ hình tượng sự tình. Amy theo Sophia ánh mắt nhìn đi qua, có chút hâm mộ nói, quả nhiên là eo tinh cùng chân tinh đây. Sophia cười nói, đúng vậy à, đáng tiếc ngươi là nữ nhân. Hai người tách ra, Sophia đi hướng Naza Auerman cùng Yasmin Gowri. Amy cùng câu chuyện về Therma và Louise đoàn làm phim Catherine mấy người bắt chuyện qua. Lại hướng tối nay người thắng lớn The Prince of Tide mấy vị chủ sáng bên kia đi đến. Daenerys Entertainment năm nay nhìn như cơ hồ không thu hoạch được gì. Thế mà, sự thật lại là, Barbara Streisand cùng Warner Bros. Ngành điện ảnh vì bảo đảm The Prince of Tide lấy được phần thưởng, trọn vẹn thanh toán cho hai ghép phim đoàn đội 8 triệu đô la Mỹ PR chi phí. Bên trong 3 triệu đô la Mỹ thuộc về hai ghép phim PR đoàn đội tiền hoa hồng. Vòng tròn bên trong chỉ cần là biết được đại khái nội tình đều hiểu. Năm nay chỉ là Daenerys Entertainment một lần chủ động nhượng bộ.